Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Võng Hồng đến, Dương Thúc Bảo vẫn là coi thường tê giác trắng Phương Bắc lại lần nữa hiện thế mang đến lực ảnh hưởng. Kỳ thật đa số dân chúng có lẽ không chú ý. Tựa như Benson nói như vậy, mỗi ngày toàn cầu có 75 cái giống loài diệt tuyệt đâu. Nhưng là ngẫu nhiên có tình huống đặc biệt, tê giác trắng Phương Bắc cùng những cái kia yên lặng diệt tuyệt giống loài không đồng dạng. Đầu tiên bọn chúng là cỡ lớn động vật có vú. Tiếp theo bọn chúng trước kia gần như diệt tuyệt thời điểm từng tại toàn cầu nóng này qua. Thậm chí Kenya còn phái ra chiến sĩ tinh nhuệ 24 giờ bảo hộ bọn chúng. Tin tức bộc phát sau tại Nam Phi cảnh nội đưa tới chú ý độ không quá cao. Bất quá bắt đầu từ ngày thứ hai cũng không ít người đến đây chụp ảnh cùng phỏng vấn Dương Thúc Bảo. Chú ý độ cao chính là châu Âu. Tê giác trắng Phương Bắc một lần nữa hiện thế tin tức tại mặt trên sách sau khi xuất hiện cấp tốc. Bắt đầu truyền lại, theo Bắc Âu địa khu trước tiên lan ra đến toàn bộ châu Âu. Sau đó tiếp tục hướng châu Mỹ cùng châu Á địa khu truyền bá. Tin tức ở nước ngoài hình thành nhiệt độ sau lại phản hồi về Nam Phi. Tại Nam Phi lên men nhiệt độ, dần dần hấp dẫn dân chúng cùng quan phương ánh mắt. Buổi trình diễn thời trang kết thúc sau ngày thứ tư bắt đầu. Đến bảo hộ khu người lập tức tăng nhiều. Tất cả đều là sông tê giác trắng Phương Bắc tới. Nếu như nói hai ngày trước tới là phóng viên cùng động vật hoang dã bảo hộ tổ chức tương quan người làm, vậy bây giờ tới chính là một chút tự truyền thông hành nghề người cùng từ nước ngoài khẩn cấp bay. Tới phóng viên, lớn nhỏ võng hồng nhóm phát hiện tê giác trắng Phương Bắc tại mặt trên sách tạo thành chủ đề. Liền nhau nhau chạy tới cọ nhiệt độ. Tóm lại việc này cho bảo hộ khu mang tới chú ý độ nằm ngoài dự đoán của Dương Thúc Bảo. Theo buổi trình diễn thời trang mở xong sau, ra vào resort chấn xe liền so với bình thường tăng lên hơn 2 lần. Nhiệt độ lên men hảo về sau, đến nhân viên càng là so với bình thường nhiều gấp mấy lần. Này đôi tiểu chấn đến nói là chuyện tốt. Resort chấn vốn chính là đánh lấy du lịch tài nguyên danh nghĩa xây dựng lên. Tiểu chấn muốn phát triển cũng toàn bộ nhờ khách du lịch. Bảo hộ khu hấp dẫn nhiều người như vậy đến tự nhiên có thể rất tốt kéo theo các cửa hàng lợi nhuận. Một mực tại trang trí phòng khiêu vũ không để ý tới vẫn chưa hết công. Trước tiên tranh thủ thời gian mở cửa kinh doanh thừa cơ kiếm được tiền một đợt. Làm bảo hộ khu quan phương hợp tác đồng bạn, Mỹ Mỹ đát thức ăn nhanh phòng càng là bạo mãn. Mason bận bịu liên đi tham gia xổ số cục cược cô nàng thời gian đều không có. Hắn bắt đầu kế hoạch thông báo tuyển dụng phục vụ viên. Trương Kim Kiệt bên kia cũng đánh ra đến Nam Phi xem trên thế giới cuối cùng mấy cái tê giác trắng. Phương Bắc tuyên truyền khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời lữ hành đoàn bạo mãn. Thế nhưng là đối bảo hộ khu đến nói cũng không phải là chuyện như vậy. Võng Hồng đến sau căn bản không nghe bảo hộ khu quy định. Bọn hắn chỉ muốn chế tạo chủ đề gặp may. Có người đến sau liền muốn đi cưỡi tê giác trắng. Dương Thúc Bảo lúc ấy ngay tại hiện trường. Nhìn thấy một cái tiểu tử đến gần tê giác trắng hắn lập tức đi lên ngăn lại. Hello, tiên sinh, mời đình chỉ cước bộ của ngươi. Mời cách chúng ta tê giác xa một chút. Tiểu tử kia gặp hắn xuất hiện chẳng những không nghe an bài. Ngược lại tăng tốc bước chân hướng kia vị thành niên tê giác chạy đi. Dương Thúc Bảo một cái bước xa đi lên đem hắn bắt được. Ngươi muốn chết sao? Vị thành niên tê giác hướng dã trong hồ nước lùi 2 bước. Lỗ tai dài liên tục run run. Đây là nó cảnh giác lên dáng vẻ. Tiểu tử căn bản không quan tâm. Hắn nói ra. Đừng cho là ta không biết. Tê giác trắng Phương Bắc là tê giác bên trong thông minh nhất. Tối dịu dàng ngoan ngoãn một loại. Có đúng hay không? Nó sẽ không công kích ta. Ngươi thả ta ra. Ta muốn chụp video. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi. Ngươi là đồ đần sao? hoặc là ngươi muốn chết. Ai nói nó sẽ không công kích ngươi? Đây là cỡ lớn dã thú. Người này ngu muội cùng cố chấp làm hắn tức giận. Thế là một bên giống vừa hướng tiểu tử xô đẩy. Tiểu tử rất có tính tình, trở tay liền đi đẩy hắn. Này, này, ngươi cho ta tôn trọng một chút ok? Ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu fan hâm mộ? Ngươi dám đụng ta? Ngươi muốn nổi danh sao? Đến, đem ống kính chuyển qua chụp hắn. Nhường ra hỏa này xuất một chút tên. Dương Thúc Bảo chỉ vào bên ngoài nói ra. Được rồi, tiểu tử, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại ta tuyên bố ngươi bị bảo hộ khu đuổi. Ngươi không phải nơi này được hoan nghênh người. Tiểu tử nở nụ cười. Nhìn một cái ngươi nói. Giống như thật. Ta không được hoan nghênh. Ngươi muốn khu trục ta. Thật có lỗi. Ngươi không làm được phổ. Trừ phi ngươi để các ngươi viên trưởng đi ra. Cái gì viên trưởng? Dương Thúc Bảo buồn bực. Tiểu tử đang muốn nói chuyện. Lại có người lặng lẽ đi tới gần tiểu tê giác. Nicole lập tức ngăn cản hắn. Tiên sinh, tê giác trắng phương Bắc chỉ cho phép đứng xa nhìn không cho phép tới gần. Này tiểu tử cũng là tới. Quay video, có hai người dẫn đầu làm như vậy sau cái khác nghĩ chụp video người nhau nhau đánh trống reo hò. Đứng lên, vì cái gì không cho phép tới gần bọn chúng. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Dù cho bị bọn chúng tổn thương cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Ta có thể lập xuống giấy sinh tử. Đừng ở chỗ này ló đầu. Này không có các ngươi chuyện gì. Ngươi còn dám động thủ. A, đồng nghiệp báo cảnh cáo hắn. Hắn cũng dám động thủ. Ồn ào này một ít tất cả đều là cầm điện thoại muốn làm Võng Hồng muốn điên rồi người. Giờ camera các phóng viên lại phi thường trầm mặc. Tiếp tục đổi lấy góc độ chụp ảnh. Gặp này Dương Thúc Bảo không nói nhảm. Hắn phất phất tay nói ra. Được rồi, bảo hộ khu từ hôm nay trở đi không tiếp đãi tự do làm được du khách. Nhưng phóng viên, động vật chăm sóc làm việc nhân viên tương quan còn có theo đoàn đi du khách không ở trong đám này. Chúng ta vẫn như cũ nhiệt liệt hoan nghênh. Nghe xong lời này những người kia càng là phẫn nộ. Từng cái thực sự muốn lên đến vây công hắn. Hai cái huyết tinh linh đứng dậy. Bọn hắn khoanh tay ngăn tại trước mặt những người này. Ánh mắt lạnh lùng, khí chất kiên cường. Nhìn xem thân cao có 2 mét huyết tinh linh xuất hiện. Hùng hùng hổ hổ một đoàn người lập tức yên tĩnh rất nhiều. Cùng Dương Thúc Bảo rằng co tiểu tử kia quát. Ngươi dựa vào cái gì xua đuổi chúng ta? Để các ngươi viên trưởng đến. Ta muốn khiếu nại ngươi. Một tên phóng viên nói ra. Đồng nghiệp, ngươi an tĩnh chút đi. Nơi này nào có cái gì viên trưởng? Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tiểu tử sững sờ. Làm sao lại không có viên trưởng? Đây không phải đại St. Lucia công viên ngập nước sao? Đừng cho là ta không biết. Công viên này lãnh đạo tối cao nhất chính là viên trưởng. Ta xem qua tin tức, mấy tháng trước nơi này vừa đổi viên trưởng. Dương Thúc Bảo giờ mới hiểu được hắn vừa rồi vì cái gì có thể như vậy có lực lượng cùng chính. Mình khiêu chiến, nguyên lai là đem mình làm một tên công viên bảo an. Như thế bình thường, tê giác trắng phương Bắc sau khi xuất hiện, tương quan đưa tin đều là quay chung quanh bọn chúng tiến hành. Mà phỏng vấn làm việc lại bị Dương Thúc Bảo đa số thoái thác giao cho Merlin trạm trưởng. Vừa vặn Merlin trạm trưởng muốn làm tê giác trắng phương Bắc chi mẫu. Nàng trước kia cũng có ứng phó truyền thông kinh nghiệm. Thế là nàng liền đem việc này tiếp qua. Bảo hộ khu trước kia tại Nam Phi không có gì đại danh khí. Dẫn đến này một ít cái gọi là Võng Hồng căn bản không hiểu rõ bảo hộ khu cùng cá nhân hắn tình huống. Còn có một số không chịu trách nhiệm đưa tin trực tiếp đem bảo hộ khu xưng là đại St. Lucia bảo hộ. Khu, mấy cái nguyên nhân dẫn đến xem tê giác trắng phổ thông bách tính không biết đây là cái tư nhân. Bảo hộ khu, càng không biết Dương Thúc Bảo chính là chỗ này chủ nhân. Phóng viên, động bảo đảm người làm chờ lại rõ ràng. Cho nên bọn hắn không quản tham quan vẫn là chụp ảnh đều thành thành thật thật. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định. Tất cả đều là bé ngoan bộ dáng. Minh bạch những người này vì cái gì dám cùng chính mình khiêu chiến về sau. Dương Thúc Bảo mỉm cười. Hắn nhẹ nhõm phất phất tay nói ra. Các vị, chúng ta gặp lại đi. Nói cho mọi người một tin tức. Nơi này không thuộc về đại St. Lucia công viên ngập nước. Nơi này là tư nhân động vật bảo hộ khu. Đồng thời nơi này không có viên trưởng. Nơi này cao nhất lãnh đạo chính là bảo hộ khu chủ nhân. Cũng chính là ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.